Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầu 33. Thì tôi nói một cách khác nhé. Nhưng nói cách này không có nghĩa là tôi đã. Đừng có ai đột nhiên mời tôi đi uống trà. Trong luật hình sự có rất nhiều cách kiếm tiền. Nếu tìm được đường hướng thì làm sát thủ, giúp người vượt biên, buôn bán thứ này thứ kia cũng có thể kiếm được tệ quái đàm. Nói lại lần nữa là tôi chưa từng làm. Trên mạng nước ngoài có những trang web như vậy, trong đó có rất nhiều nhiệm vụ lấy tệ quái đàm làm tiền cược, các bạn có thể xem thử. Chính quyền nước ngoài không quản lý những hành vi như vậy, nếu không thì trang web này cũng không thể tồn tại lâu. Nhưng ở trong nước thì có quản lý, nếu các bạn muốn làm thì hoặc là đừng để bị phát hiện, hoặc là di cư ra nước ngoài. Ngoài ra, đừng làm hại người trong nước. Ẩn danh, lầu 34, lầu 35, hả? Có thể nói như vậy sao? Tôi có thể nghe điều này sao? Lầu 36, lầu 33 gan giả. Lầu 37, học được nhiều kiến thức rồi. Hóa ra lại có nhiều cách kiếm tiền như vậy mà tôi một cách cũng không biết. Lầu 38, cảm ơn những người đã chỉ ra phương pháp ở trên. Lầu 39, những người khảo sát mạng nước ngoài thật sự quá điên cuồng. Lầu 40, quá đỉnh, bái phục các bậc tiền bối. Đóng bài đăng lại, Tô Dung thở ra một hơi dài. Là cô hiểu biết nông cạn, hóa ra lại có nhiều cách kiếm tiền như vậy. Điều khiến cô kinh ngạc nhất không phải là những thứ khác, mà là cách kiếm tiền thứ ba trong bài đăng chính, đó là hoàn thành nhiệm vụ phụ. Trong trường hợp mọi người đều thấy rất khó để vượt qua quái đàm quy tắc, thực sự có người còn nhàn rỗi để hoàn thành nhiệm vụ phụ sao? Vừa nghĩ như vậy, một số quái đàm quy tắc trước đây có nhiều dân địa phương, chẳng hạn như công ty đồ hộp tiểu thịt tươi và tiểu khu vui vẻ, hẳn là những nơi tốt để thực hiện nhiệm vụ phụ. Không trách những người điều tra viên trong hai quái đàm quy tắc này rõ ràng chỉ có được rất ít manh mối, nhưng ngày nào cũng có vẻ rất bận rộn, có lẽ là đi kiếm tiền. Ngoài điểm này ra, những tin tức về thí nghiệm của ba tổ chức lớn cũng khiến Tô Dung ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không biết rằng lại có hoạt động như vậy, hơn nữa còn kiếm được không ít tệ quái đàm. Đặc biệt là thí nghiệm, chìa khóa cứu thế, một lần là 3.000 tệ quái đàm, gần như có thể sánh ngang với thu nhập khi cô làm nhiệm vụ nằm vùng. Nhưng nói thật, nghe có vẻ nhiệm vụ nằm vùng vẫn đáng tin cậy hơn một chút. Dù sao thì mặc dù cũng rất khó khăn, nhưng mục đích tổ chức sắp xếp cô đi làm vẫn là để hoàn thành mục đích của họ. Còn thí nghiệm, chìa khóa cứu thế, có lẽ hoàn toàn chỉ nhằm mục đích đưa những người khảo sát đến chỗ chết. Tô Dung lại rất muốn thử nghiệm của tập đoàn Tích Tắc vì độ an toàn tương đối cao nhất, thu nhập thực tế cũng không tệ. Tên Hạ Hành Chi này có hoạt động tốt như vậy mà lại không nói với cô. Cô không biết rằng Hạ Hành Chi cũng đang thắc mắc sao chưa bao giờ thấy nhân viên ưu tú của mình đăng ký tham gia thí nghiệm nhỉ. Phải biết rằng chỉ cần họ đăng ký, hắn chắc chắn sẽ ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt là Tô Dung, mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng mình hiếm khi nào rộng lượng phát phúc lợi cho nhân viên, vậy mà cô lại chẳng thèm nhìn lấy một cái. Có thể nói đây là một sự hiểu lầm đẹp đẽ. Về bình luận lầu 19, Tô Dung dám chắc anh ta là một điều viên tra tinh anh nào đó. Nếu không thì không thể toàn mạng thoát thân trong tình huống đó được. Hơn nữa, dám tham gia vào thí nghiệm, chìa khóa cứu thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì chắc chắn phải rất tự tin vào năng lực của bản thân. Không phải điều tra viên tinh anh thì không thể nào làm được. Còn về đạo cụ mà anh ta dùng để bảo vệ tính mạng, Tô Dung đoán có lẽ là thứ tương tự như búp bê thế mạng mà cô tặng cho Điền Khinh Khinh. Nếu thực sự là loại đạo cụ này thì đúng như anh chàng ở lầu 19 đã nói, anh ta lỗ vốn quá. Đạo cụ như vậy hoàn toàn là vô giá trên thị trường, ngàn vàng cũng khó cầu. Nếu Tô Dung đem búp bê thế mạng ra chợ đen bán, thì có thể bán được cả 100 triệu tiền quái đàm. Cũng có thể đổi được vài món đạo cụ quái đàm khác, tóm lại là vừa xuất hiện đã bị điên cuồng tranh giành. Dùng một đạo cụ quý giá như vậy để đổi lấy 3.000 tiền quái đàm, ai thiệt thòi thì cô không nói. Nói về thí nghiệm của Sở Nghiên cứu số 3, thì Tô Dung đã từng tham gia một lần, chính là lần ở Phòng Triển lãm Nghệ thuật Hoa Hồng. Đó là hoạt động do trường tổ chức, bản thân họ cũng không có bước thí nghiệm đặc biệt nào, không khác mấy so với quái đàm quy tắc bình thường. Còn về chuyện trang web nước ngoài, Tô Dung cũng biết một số nhiệm vụ bất hợp pháp. Thật ra điều này không khó đoán, Cho dù không có điều tra viên thì tổ chức như vậy vẫn tồn tại. Huống hồ bây giờ lại có những điều tra viên với tốc độ, thể lực được tăng cường toàn diện. Điều tra viên cần tiền quái đàm, còn người đang nhiệm vụ cần có người lợi hại giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Cung cầu có đủ, đương nhiên không thiếu thị trường. Nhưng trong nước quản lý việc này khá nghiêm, nếu không dùng một chút kỹ thuật hacker thì Tô Dung hoàn toàn không thể đăng nhập được vào các trang web nước ngoài ở trong nước, dù có phá tường lửa cũng không được. Trong diễn đàn thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài bài đăng ghim, công bố những điều tra viên bị bắt gần đây khi đến Hoa Hạ thực hiện nhiệm vụ bất hợp pháp. Một khi những điều tra viên này bị bắt, mặc kệ chuyện họ làm có nghiêm trọng hay không, họ đều sẽ bị giam ở nhà tù chuyên giam giữ điều tra viên. Phải nói rằng, người dân Hoa Hạ không hiểu biết nhiều về các điều tra viên và những quái đàm quy tắc. Yếu tố chính là chính phủ Hoa Hạ đã bảo vệ họ một cách chặt chẽ. Cách chương